Kiều thê như vân, chương 847, hỏa công, góc truyện audio.com. Từ nơi này đi vào, liền là một cái cực đại ủng thành, đại định phủ dùng đô thành quy cách khởi công xây dựng, bởi vậy ủng thành đủ đơn cái này ủng thành thì có phạm vi vài dặm rộng, Hoàn Nhan Tông Hàn không kiên nhẫn mà đánh ngựa vào ủng thành, phóng mắt nhìn đi, cái này ủng thành ở phía trong ngoại trừ có lẻ rơi quân doanh, lại là một người ảnh đều nhìn không tới. Đổi lại là thời gian khác, Hoàn Nhan Tông Hàn mang binh vào thành, bên ngoài không ai tới đón tiếp, trong cái ủng thành này lại không có một bóng người, dù là Hoàn Nhan Tông Hàn cầu thả hơn nữa, chỉ sợ cũng đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Hết lần này tới lần khác, lúc này Hoàn Nhan Tông Hàn nhìn trong ủng thành không bóng người, lại hiện tượng bình thường, những người kia sợ hãi hắn, cho nên chạy sạch sẽ, hừ, tiểu tử lừa bịp lỗ xem kia không lộ mặt, những nô tài của lừa bịp lỗ xem kia cũng không dám tới gặp hắn sao. Trong lòng Hoàn Nhan Tông Hàn nghĩ như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý xuyên qua ủng thành, tiến vào trong thành, hiện ra tại trước mặt Hoàn Nhan Tông Tuyển, hung hăng mà giáo huấn chất chi bị người Hán dạy hư kia. Kỵ binh sau lưng Hoàn Nhan Tông Hàn bị đông lạnh bên ngoài lâu như vậy, lúc này có thể vào thành tránh gió lạnh, liền ào ào tràn vào đến, đội hình cũng đã chẳng quan tâm, dòng người cực lớn nhanh chóng hội tụ trong ủng thành. Cái gọi là ủng thành, chính là thành nhỏ gia tăng ở bên ngoài cửa thành, cao bằng đại thành, hình vuông hoặc tròn hoặc. Ủng thành xưa nay vốn không cho phép dân chúng tùy ý ra vào, đều để một ít quân đội đóng ở đó, vì gia tăng thủ thành tiện lợi cho nên phần lớn ủng thành đều tương đối trống trải, chính là tụ tập 5 vạn 10 vạn đại quân cũng không coi là cái gì. Hoàn Nhan Tông Hàn một đường đánh ngựa đi qua, mắt thấy cửa thành bên ngoài đã lọt vào tầm mắt, phần lớn nữ chân kỵ binh sau lưng cũng vào thành. Vừa đúng lúc này, sau lưng truyền ra một hồi kinh động, Hoàn Nhan Tông Hàn không thể không ghìm ngựa quay đầu lại, mới phát hiện, không biết lúc nào, cầu treo ủng thành lại treo lên, dây cầu treo thiết trí trên cổng thành, quân coi giữ đột nhiên kéo cầu treo lên, lại không biết là vì mục đích gì. Hoàn Nhan Tông Hàn giận dữ, đang muốn gọi người đi hỏi, mà lúc này đây, cửa thành phía trước đi thông vào trong thành cũng bỗng nhiên đóng lại. Hoàn Nhan Tông Hàn dừng ngựa lại, đột nhiên phát giác khác thường, hai mặt thông đạo cái ủng thành này đều bị phong tỏa, mà trên tường thành, nhiều bóng người bắt đầu xuất hiện, vô số người từ sau tường nhô đầu ra. Mình và 5 vạn kỵ binh tự nhiên bị vây ở phía trong một ủng thành phạm vi vài dặm, tiến không thể tiến, lùi lại không ra được, hai bên đều là tường thành nguy nga, trên tường thành lại hiện ra đầy bóng người. Không tốt, Hoàn Nhan Tông Hàn chính là lại ngu xuẩn, lúc này cũng có thể hiểu được, tuy nói dấu vết để lại vừa rồi thật sự quá rõ ràng, nhưng Hoàn Nhan Tông Hàn chỉ cho là lừa bịp lỗ xem phân cao thấp cùng hắn, cho nên rất nhiều điểm đáng ngờ, Hoàn Nhan Tông Hàn đều không để ở trong lòng. Hơn nữa, trong lòng hắn liệu định, nếu quân Tống là thủy sư, như vậy coi như là từ Cẩm Châu lên bờ, không có 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể đại định phủ này, trừ phi đối phương cũng có kỵ binh. Mà hiện tại, Hoàn Nhan Tông Hàn đột nhiên phát giác chính mình dường như nghĩ lầm rồi, tất cả sự tình hôm qua đến hôm nay, nhìn về phía trên đều thuận lý thành chương. Lục Hoàng, góc truyện audio.com, từ bực bội cùng hắn, khiêu chiến quyền uy của hắn, mà hắn quá giận dữ, không thể không nên vào thành, phòng giữ trong thành lại tận lực không cho phép hắn vào thành, cách làm như vậy, lại khiến cho Hoàn Nhan Tông Hàn tiêu hết điểm khả nghi, nếu như đối phương thực sự mai phục há lại không cho phép bọn hắn vào thành. Không nên để khi chính mình muốn đánh muốn giết mới cuống quýt mở cửa thành. Cái này giống như là cái bẫy một thợ săn bố trí, thợ săn không ngừng tiến hành đe dọa đối với con mồi, vô luận như thế nào, cũng không cho con mồi chui vào trong bẫy, hết lần này tới lần khác con mồi này lại quyết tâm, nhe răng trợn mắt một đầu chui vào trong cái bẫy này. Hoàn Nhan Tông Hàn đã có thể chứng kiến trên từ phía tường thành đều treo cờ xí quân Tống, trên trán đã là mồ hôi lạnh đầm đìa, chiến mã đang ngồi không ngừng bất an, hắn nhìn sang tứ phía, rốt cục cũng có thể xác định trên thành không phải tiểu tử lừa bịp lỗ xem kia lừa gạt, mà là người Tống, là Thẩm Ngạo. Ha ha, trên cổng thành, Thẩm Ngạo ăn mặc long phục xuất hiện, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Thẩm Ngạo có vẻ tinh thần sáng láng, toàn thân mới tinh, hắn cười lớn một tiếng, cơ hồ là dùng ánh mắt nhìn thẳng ngốc quan sát nữ chân kỵ binh bên trong ủng thành, quá to. Tên nào là Hoàn Nhan Tông Hàn? Bổn vương đặc biệt đến bái kiến. Hoàn Nhan Tông Hàn híp mắt thông qua đám sương nặng nề, chứng kiến thân ảnh hiện ra trên cổng thành, nghiến răng nghiến lợi cái cả giận nói. Hán cẩu, Thẩm Ngạo đứng phía dưới cờ bay phất phới, lại cười nói. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, người đâu, động thủ. Trên tường thành, quân Tống rậm rạp chằng chịt bắt đầu động tác, chỉ trong một giây, liền nhấc từng thùng thùng gỗ lên, đổ đem chất lỏng sền sệt trong thùng vào ủng thành, cái chất lỏng này theo tường thành rơi xuống, phát ra một mùi gay mũi, Hoàn Nhan Tông Hàn lập tức phân biệt ra được cái chất lỏng này là dầu lừa. Từ lúc năm thứ 8 Đại Tống lập quốc, Nam Đường chủ Lý Dục gặp phải quân Tống tiến công, Kim Lăng đầy nguy cơ, thần vệ quân Đô Ngu Hầu Chu Toàn liền từng dùng dầu lửa mạnh phóng hỏa công kích quân Tống, bởi vì hướng gió thay đổi, ngọn lửa quay về đốt quân mình mà đại bại. Còn vận dụng đối với dầu lửa mạnh thành thục nhất trong thời cổ đại, đúng là Đại Tống. Đại Tống thành lập đất nước về sau, liền ở kinh thành thiết lập giám sát quân khí, chuyên môn chế tạo vũ khí, mà giám sát quân khí thiết lập 11 khu, trong đó có khu dầu lửa mạnh. Từ đó về sau, Đại Tống cùng Liêu quốc nhiều lần giao chiến, đều từng sử dụng dầu lửa mạnh để thiêu đốt Liêu quân. Liêu quân thấy dầu lửa mạnh uy lực cường đại, cũng bắt đầu trữ hàng dầu lửa mạnh với tư cách quân dụng vật tư. Cái đại định phủ này chính là một trong năm kinh, dầu lửa mạnh tồn trữ đương nhiên không ít. Lúc này, vô số dầu lửa mạnh theo trên tường thành trôi xuống, cái chất lỏng đen xì sền sệt này lập tức chảy xuôi, bắt đầu hướng lan tràn bốn phía. Giết địch như vậy thực không có ý nghĩa. Trên mặt Thẩm Ngạo trồi lên một điểm tịch mịch, gọi người dựng lên một cái ghế trên cổng thành ôm trà phát ra tiếng cảm khái. Mà dưới thành, Hoàn Nhan Tông Hàn đương nhiên hiểu nguy hiểm đã tới gần, hắn hô to một tiếng, trường đao trong tay chỉ lên trời quát lớn nói. Theo ta giết ra khỏi thành, quân Kim phần phật phát ra tiếng kêu giết đồng loạt quay đầu ngựa muốn hướng bên ngoài thành phá. Góc truyện audio.com, vòng vây, chỉ là mặc dù cửa thành ủng thành kia chưa đóng lại, nhưng cầu treo lại kéo lên, gắt gao phong bế đường lui của quân Kim, nữ chân kỵ binh tuy dũng mãnh không thể chống lại, nhưng trong lúc vội vàng, chính là dùng chiến mã đụng vào cái cầu treo kia, lại có chỗ lợi gì. Đúng lúc này, ở phía sau, trên cổng thành ra lệnh một tiếng, đột nhiên, vô số quân Tống thò ra khỏi mái tường chắn, cánh tay là một thanh trường cung, trên đầu mũi tên cũng dính dầu hỏa, gặp lửa, đầu mũi bùng lên, hướng về phía nữ chân kỵ binh bên trong ủng thành. Vô số hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng bắn ra, bầu trời thoáng chốc liền bị những vì sao lóng lánh chiếu rọi, vô số điểm hỏa xẹt qua nửa hình cung giữa không trung, mang theo khói đen cuồn cuộn bay đầy đất. Ở phía trong ủng thành, đại hỏa giấy lên, ngọn lửa theo dầu hỏa nhanh chóng lan tràn, hừng hực giấy lên, tiếp theo chính là từng đợt khàn giọng gào thét truyền ra. Cách chương.